Va bé, de... Tu n'has veritat una mota sa, valen. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Và như vậy là chúng ta đã học Anubhaka là chen lấn, nghĩa là nếu mà chúng ta sống trong một cái cộng đồng thì chúng ta phải ngồi hay nằm, hay là chúng ta không đến, không phải nằm, hay là giải trải những cái trải giường, tấm trải giường, hay là bất kỳ cái là cái vật gì đó mà cạnh những người mà có được cho phép, người đặc biệt. Và bây giờ chúng ta đến cái giới mà lôi tỳ kheo ra khỏi thất, Nikadana. Nếu mà vị tỳ kheo mà sân lên, tức lên, mà lôi kéo vị tỳ kheo khác ra ngoài khỏi cốc, thì sẽ vào Pachidiya. Và có rất là nhiều cái cửa chứ ạ, cái cửa trong cốc, cốc có nhiều cửa mà không có là cửa chứ không phải là cửa sổ đâu, cửa chính. Vì đó kéo tỳ kheo ra khỏi cửa và nói vì đó ra khỏi cửa khỏi cốc. Thì nó phụ thuộc vào bao nhiêu cái cửa vì đó đi ra. Thì vì đó sẽ có bao nhiêu cái tội. Và không chỉ vậy. Và chúng ta là không được bỏ đồ của vị đó ra ngoài, đưa đồ của vị đó ra ngoài. Nếu đưa đồ của vị đó quăng ra ngoài để cho vị đó phải đi ấy. Nếu mà chúng ta để đồ của vị đó bên ngoài cốc cũng không được phép. Và nếu mà chúng ta hỏi vị tỳ kheo khác, bảo vị tỳ kheo khác để nói cái vị tỳ kheo đó đi, nghĩa là vị đó chỉ bảo người khác nói, ví dụ như là vị tỳ kheo B nói tỳ kheo A, hay là bảo vị tỳ kheo A đó là nói vị tỳ kheo B là phải đi khỏi tu viện, đi khỏi cái cốc đó. Nhưng khi vị đó nói thì được phạm Dukkata. Và khi mà vị tỳ kheo vị đó sai bảo đi, vị tỳ kheo A đó là bảo vị tỳ kheo kia hay là ép vị đó ra khỏi cốc thì phạm vào Pachitiya, ứng đối trị. Và như vậy thì cái này giới này rất là đơn giản. Thì đó là cốc Sanghika. Nếu cốc cá nhân thì chúng ta có thể hỏi bất kỳ ai họ đi, nếu cốc cá nhân của chúng ta. Và có một số trường hợp ngoài lệ ở đây là một số vị tỳ kheo là vị tỳ kheo mà có vấn đề, nghĩa là vị tỳ kheo mà là gây cái sự, nếu vị không có đi ấy, làm sẽ trở ngại cho tất cả mọi người. Nếu mà cái người nào là cái vị tỳ kheo xấu mà làm chướng ngại cho mọi người ấy, thì chúng ta có thể bảo vị đó đi. Cái điều nữa là cái vị mà khó dạy, cứng đầu, một số vị tỳ kheo cứng đầu là không có nghe, không có nghe lắng nghe, không có theo là dạy của thầy, thì chúng ta có thể bảo vị đó đi. Và trong trường hợp này thì là ngoài lệ. Và nếu mà chúng ta làm tất cả những thứ này, và nếu chúng ta bảo thì khiêu bệnh hay thì khiêu điên đi khỏi tu viện, thì đó là trường hợp ngoài lệ. Hay là cái người phạm đấy là họ bị điên, thì họ bảo tất cả mọi người đi, thì đó là trường ngoại lệ, không phạm cho tỳ kheo điên. Cái này dưới đây rất là đơn giản nên chúng ta không cần phải nói nhiều thứ ở đây. Nên chúng ta không bảo ai đó đuổi khỏi tu viện nếu mà họ không có lỗi, hay là không có cái sự sai lầm. Nếu họ làm rất nhiều cái sai lầm, hay là sai lầm ở đây nghĩa là gì, cái lỗi ở đây nghĩa là phạm nhiều một cái tội đó nhiều lần. Chúng ta nhắc nhở một lần, hai lần, vì đã làm tiếp. Chúng ta nhắc nhở lần thứ hai, vì đã vẫn làm, vẫn phạm tội. Và thứ ba, vì đã vẫn cứ phạm. Nếu mà vị làm rất nhiều thứ khác nhau, nghĩa là cái lỗi lặp đi lặp lại như vậy, thì chúng ta có thể bảo vị đó đi khỏi tu viện. Đó là giới và luật và Vinaya. Và chúng ta có cái giới Vyasakuti. Vyasakuti là gác trong thất. Cái gác trong thất Vyasakuti ở đấy nghĩa là cái kuti, cái cốc ở đây là cốc mà nó cao. Hầu hết ở đây cốc của chúng ta là tất là mỗi cái cốc ở đây là cái mái thấp. Nếu mà vị tỳ kheo đi bên dưới cốc, vị đã không đứng ở dưới cái cốc đúng không? Như là bên dưới cái, giống như cốc của thầy. Cốc của thầy là chúng ta đứng dưới cốc của thầy, đứng đi dưới cái cốc của thầy được. Tầng dưới một số cốc lớn thấp để chúng ta không được đi dưới cốc được, không đứng lên được. Thì cốc như vậy là không phạm, là xong cái theo giới Vyasakuti. Vyasakuti đấy như là cái cốc mà đủ cao. Khi mà vị cư sĩ hay tỳ kheo là đi được dưới cốc thì được gọi là Vyasakuti. Cái cốc này như là chưa có mà hoàn thành cái thi công, là nó có một số cái như là mái có cột nhưng mà chưa có có thể bỏ một số cái gỗ để làm sàn. Cái cốc như vậy vị tỳ kheo để là cái ghế hay là cái giường ở trên cái những cái cột kèo đó. Thì ở đây là giống như cái bàn đây, chúng ta nhìn cái bàn trên. Là cái bàn đó. Là cái chân này, cái chân cố định. Còn cái chân cái bàn với bàn chân bàn chưa cố định cơ, còn chân bàn này là cố định rồi. Nghĩa là cái bàn mà có cái ghế mà có thể kéo cái ghế, kéo chân này được, cái chân di động. Chân người tháo rời chân này được. Nếu chúng ta để cái gì đó ở trên cái nghĩa là cái cột kèo của cái cốc, chúng ta ngồi hay nằm trên đó thì sẽ phạm vào Bajitiya. Nghĩa rằng đây là cái giường hay là cái ghế mà nó treo, nghĩa là đi cho nó đi thì nó sẽ đập đầu người ta. Và nếu cái chân nó không đủ cao thì nó sẽ rơi trên xuống và nó rơi xuống cho cái người mà ở dưới cốc. Thì chính vì thế Đức Phật đưa ra cái giới này. Nếu mà cốc mà chưa có xong hoặc chưa có hoàn thiện thì và chỉ có cái khung mà xây dựng lên thôi, chưa có sàn, chỉ có mái. Và nếu chúng ta để bàn ghế hay là giường mà có cái chân ấy, thì chúng ta không được ngồi ở đó, chúng ta không được ngủ ở đó, chúng ta không được nằm ở đó. Nếu mà làm thì sẽ phạm vào Bajitiya theo giới này. Và chúng ta cũng có nhiều cái sự giải thích nữa. Là nhiều khi chúng ta bỏ cái chân đi, như là cái chân nó có thể rút ra được, cái chân bàn, trên giường, trên ghế đó có thể rút ra được. Chúng ta để cái mặt giường ở trên đó thôi. Thì đó là trường hợp ngoại lệ. Và nhiều, mặc dù là cái cốc là đủ cao, cái chiều cao đủ lớn, nghĩa là cái tầng dưới lên tầng trên. Nhưng mà cái tầng dưới đó, họ để rất là nhiều vật dụng ở cái tầng dưới, không ai có thể đi được dưới bên dưới cốc của họ ấy. Ví dụ như là đây cốc này, chúng ta đang ở tầng 2 của cái cốc này. Ở của cái phòng này. Bây giờ là cái sàn là đã xong. Nếu chúng ta bỏ hết cái sàn đi thì chúng ta chỉ thấy là cái khung thôi. Cái khung, cái cột kèo thôi, cái khung thôi. Chúng ta tưởng tượng như vậy. Và rất là nhiều thứ là ở cái tầng dưới tầng 1 đó. Họ để rất là nhiều gỗ, bàn, ghế hay rất nhiều cái vật dụng, không ai có thể ở dưới đó được. Không ai có thể đi vào trong cái tầng 1 đó được. Ở bên dưới trong cái tầng chúng ta đang ngồi này. Nghĩa là chúng ta ngủ, chúng ta để cái bàn và không có chân thì sẽ không phạm theo giới này. Nghĩa là điểm chính ở đây, nếu mà cái chú xứ của chúng ta ảnh hưởng đến người khác hay là làm hại cho người khác thì chúng ta không được phép ở trong cái nơi chú xứ như vậy, những cái chỗ ngồi như vậy, cái chỗ nằm như vậy, chỗ ghế ngồi như vậy. Và nhiều khi chúng ta có Vyasakuti thì chúng ta không có sàn, là chúng ta dùng cái tấm ván vậy, hay là cái tấm bằng nhựa, hay là tấm bằng thạch cao đó, chúng ta có thể trải lên đó, chúng ta có thể ngồi trên đó, không có cái chân, thì đó là trường ngoại lệ. Và chúng ta đến cái giới tiếp theo, Mahalaka, tịnh thất lớn. Và chúng ta cũng có Mahalaka Kuti ở trong phần Sangharisesa, phần giới Sangharisesa. Và cái gọi là cốc lớn á, thất lớn, tịnh thất lớn hay cốc lớn. Và nếu mà chúng ta nói trong phần chúng ta nói về Sangharisesa, phần tăng tàn ở đó. Trong giới này chúng ta cũng có cũng cùng cái loại cốc này, như cốc làm bằng gạch, như là bằng bê tông, xi măng. Thì đó gọi là Mahalaka Vihara, là cốc lớn theo cái giới này. Ở Pali, Unidakwa Vadita. Là chúng ta có nghĩa là hai cái bức tường, tường bên trong, tường bên ngoài. Tường bên trong là cũng được chát bằng xi măng, và tường bên, bức tường bên ngoài cũng được chát bằng xi măng. Và khi chúng ta dùng cái cửa, nhiều khi cái cửa là không có cái cửa nào để giữ vững cái cửa, không có bản lề giữ vững cửa, thì cái gió thổi có thể làm cái cửa đập vào cái cửa. Thì chúng ta phải làm để cho cái cửa nó vững thì không thành vấn đề. Cái cửa sổ nó vẫn nếu chúng ta dùng cái bê tông xi măng rất là tốt, thì chúng ta cũng được. Nếu chúng quá nhiều chúng ta làm lãng phí cái vật dụng của thí chủ. Thời ngày xưa là dùng là cốc gỗ hay là cốc đất hay là cốc gỗ cái mái có thể bằng tre, hay mái có thể bằng cỏ tranh. Là Đức Phật đưa ra cái giới ở đây, chúng ta không làm được làm cái máy là quá ba lớp, hai ba lớp. Nếu mà chúng ta làm cái máy có nhiều hai quá hai ba lớp cái máy thì sẽ phạm vào Pachitiya. Và một cái nữa, mặc dù chúng ta là sắp xếp là cái mái hai hoặc ba lớp, không phải là vấn đề lớn, nhưng mà ở đây chúng ta phải sống, hay chúng ta phải đứng ở nơi nào đó mà không có cái hạt, không có cái cỏ cây, không có cây cỏ, chúng ta đứng ở cái lên trên những cái hạt gạo lúa hay là cái cỏ, thì như là chúng ta phá hủy cây cỏ, sẽ phạm vào Pachitiya khác. Và Đức Phật cũng không cho phép phá hủy những cây cỏ hay là những cây còn sống. Và đây khi mà chúng ta sắp xếp hai hoặc ba cái lớp, thì chúng ta phải đứng ở dưới sàn, đứng dưới đất. Dưới đất mà cái nơi mà không còn là hạt, không còn cái cây lúa hay là cây cỏ cây. Và điểm chính đây, nếu mà chúng ta làm hai ba cái lớp của cái mái thì sẽ phạm vào Pachitiya theo dưới này. Thì nó tóm tắt là vậy. Và đây một cái điều nữa đây là cái máy làm giống bằng gạch, bằng ngói, là cái ngói đúng không, ngói. cái mái bằng ngói. Và khi chúng ta làm cái mái như vậy, chúng ta không được phép làm quá 2 hoặc là 3 lớp cái ngói. Nếu chúng ta làm ngói, nó phụ thuộc vào bao nhiêu cái miếng. Cái miếng ngói là phụ thuộc vào cái, những cái miếng bao nhiêu cái ngói thì nó sẽ phạm. Tương tự như vậy, nếu mà chúng ta làm cỏ, làm cỏ nó phụ thuộc vào bao nhiêu cái cỏ, nghĩa là bao nhiêu cái sợi cỏ, ngọn cỏ mà chúng ta làm thì nó cấu thành như bao nhiêu cái tội. Và nhiều khi cái máy trở nên rất là nặng, nó để phá hủy, nó sập cái cốc, đúng không? Nhiều khi cái cốc là không có đủ mạnh, nhưng mà cái máy rất là nặng, thì rất là nguy hiểm cho cái người mà ở dưới, cái người mà ở trong cốc đó. Và nếu mà chúng ta nghi là chúng ta có cái mái là 2 hay là 3 lớp rồi nhỉ, nghĩa là chúng ta nghi. Nếu chúng ta làm thêm một cái mái nữa thì phạm Dukkata, chứ không phải Vacitya. Nghĩa là chúng ta nghi thì chúng ta đừng có làm. Và bất kỳ giới Vacitya, bất kỳ giới Vacitya, không chỉ giới này, và chất tất cả giới Vacitya, nếu mà chúng ta nghi, đừng có làm. Nghi thì đừng làm. Nếu chúng ta là làm, sẽ phạm Dukkata. Mà hết ở đây là chú xứ. Và cái chú xứ cốc liều thì chúng ta phải ở đó lâu dài. Và chúng ta ở đó thường trú ở đó. Chúng ta đừng làm cái cốc kiểu cốc như vậy. Ví dụ như là không phải ở những cái cốc của Sima chẳng, chúng ta không ở thường trú ở đó. Sima là cho Patimokkha, hay là cho xuất gia, hay là tất cả những tăng sự ở đó. Và những cốc liều như vậy, như Sima như vậy, chúng ta làm rất là nhiều cái mái khác nhau, không thành vấn đề. Hay là cái nhà ăn đây chẳng, không phải cái chú xứ thường trú của chúng ta, chỉ để ăn thôi, nhà ăn thôi. Và chúng ta có nhà đi bát cũng vậy, không phải để ở, mà là để họ để tới cúng dường, cái cúng dường hay là để họp ở đó. Thì những cái nơi như vậy thì chúng ta làm rất là nhiều cái mái khác nhau, không thành vấn đề. Đó là sự ngoại lệ. Nhiều khi chúng ta làm cho vị tỳ kheo khác, không cho chính bản thân chúng ta, thì đó là trường hợp ngoại lệ, không phạm. Nhiều khi chúng ta có đời tư vấn dụng, chúng ta có tư vấn dụng là xây cốc cá nhân, mà cho thí chủ cúng dường tư vấn dụng cho chúng ta. Chúng ta dùng tư vấn dụng riêng của chúng ta để chúng ta làm cốc liêu, chúng ta làm rất nhiều cốc khác nhau, nhiều mái khác nhau, không thành vấn đề. Còn nếu không thì lãng phí, đúng không? Nhưng mà nếu mà cốc riêng của chúng ta cũng thấy lãng phí, nên là chúng ta không nên lãng phí vật dụng. Mà tiếp theo, nếu chúng ta có nghĩa là cái hang nhiều khi thoáng động, chúng ta cần cái mái bên ngoài, thì đó là trường ngoài lệ. Nhiều cái hang động chúng ta cần cái mái chẳng hạn. Nếu cái cốc mà làm bằng cỏ hay là bằng tre, không làm bằng gạch hay là bằng xi măng, thì đó cũng là trường ngoài lệ, không phạm. Và trong trường hợp này chúng ta phải xem xét là cái giới, như là cái cốc tre, thì nếu chúng ta đủ mạnh, đủ khỏe hay không để chúng ta làm 2-3 cái máy, 2-3 lớp cái giới này, thì cũng giống Malaka Singapada. Nếu mà cốc làm bằng gạch, bằng xi măng, chúng ta không được phép làm quá 2 hoặc 3 lớp của máy. Nếu chúng ta làm thì sẽ phạm vào Vacitya theo giới này. Và nếu mà vị tỳ kheo và vị điên, tỳ kheo điên cũng là trường hợp ngoài lệ, không phạm. Và đấy, chúng ta có 3 cái yếu tố ở đây là cốc lớn, mai vi là ca vi rồi. Như chúng ta đã nói, gốc lớn ở trong phần Sangadisesa. Thì làm bằng gạch, bằng xi măng. Là 3 yếu tố đầu tiên. là gốc lớn. Cái thứ hai là để ở, như để cho chính chúng ta ở, không phải cho vị tỳ kheo khác mà cho chính chúng ta ở. Cái thứ ba là chúng ta làm quá hai hoặc ba lớp cái máy, nếu chúng ta làm sẽ phạm. Và cái cuối cùng ở đây, trong cái chương này, Sapanaka là nước có côn trùng. Nếu mà chúng ta thấy là bất kỳ một cái chúng sanh hay côn trùng ở trong nước, chúng ta không phép đổ đi. Chúng ta không phép đổ nước đi. Nếu chúng ta đổ nước đó, hay chúng ta bảo ai đó đổ nước đó, sẽ phạm vào Bacitya theo dưới này. Và như vậy, nhiều khi là chúng ta sẽ để rất nhiều lá hay là cỏ tới xuống nước đó. Nếu có chúng sanh hay là côn trùng đó, chúng ta không được bỏ lá hay là cỏ xuống cái nước đó nữa. Nếu mà chúng ta để đó thì bắt đầu cái nước nó khô và chúng sanh nó sẽ chết. Ví dụ như là đây, chúng ta có cái dòng suối ở đây đúng không, là gần cái nhà 3 tầng với tới cái nhà 5 tầng nữa, sang office là tới cái nhà 5 tầng nữa, clinic chỗ nhà mà bệnh viện đó. Chúng ta có cái suối đó, dòng suối đó có một số chỗ thì nó là có cá, chúng ta không bỏ các thứ xuống lá cái gì xuống dưới đó thì nó làm khô cái dòng suối, thì cái mực nước nó sẽ cao lên và nó khô đi. Và đối với cá thì là mất cái chỗ ở của nó. Nếu mà chúng ta vứt cái thứ đó lên, nó cạn, vứt cái thứ xuống thì nó sẽ cạn cái nước, thì con cá sẽ chết, nghĩa là vậy. Và cái nữa, nếu mà chúng ta làm cho nước bẩn, ví dụ như là một số nước đã bẩn rồi và chúng sanh có thể ở được, nhưng mà số nước sạch cũng một số chúng sanh có thể ở được, nhưng mà nước sạch thì chúng ta đừng có làm cho nó bẩn, lá dùng là bụi lá cỏ hay là cành để làm cho bẩn cái nước. Nghĩa rằng gọi là Udaka Sinchana. Là nhiều khi chúng ta bảo vị tỳ kheo khác đổ đi, đổ cái nước đi, hay là rửa cái chai, cái bình nó đi. Hầu hết ở đây chúng ta phải xem xét rằng là cái nhà tắm của chúng ta rất cẩn thận, cái nhà tắm của chúng ta. Và rất nhiều cái cốc chúng ta có là cái thùng nhựa rất là lớn để chứa nước. Nếu chúng ta che đậy tốt thì không sao, đóng cái nắp lại. Nhưng nhiều khi á, cái nước nó bẩn rồi trong cái thùng nhựa đó, thùng chứa nước đó. Và cũng có một số cái côn trùng chúng sanh đó thì chúng ta không phép đổ đi nữa. Nghĩa là chúng ta đừng giữ nước quá lâu ở trong cái thùng nhựa, cái thùng đó, hay là trong cái bồn nước, hay trong nhà vệ sinh. Không, mùa hè chúng ta phải dùng hàng ngày. Thì trong lúc đó thì nhiều khi chúng ta không có nước đúng không, chúng ta phải để nước dự trữ. Mùa hè chúng ta phải giữ nước trong một thời gian. Là nhiều khi nghĩa rằng là một ngày chúng ta dùng một ngày, giữ một ngày thôi, chúng ta phải dùng một cách đúng đắn. Nhiều khi chúng ta không đủ nước, ngay cả khi mà đi vệ sinh toilet. Và bây giờ chúng ta cũng có vấn đề ở đây, như là nó rất là sang ngắn, thời gian ngắn nữa là nó sẽ hết nước, cạn nước. Và bây giờ chúng ta phải lấy nước từ giếng khác ở bên ngoài, từ làng lấy nước đem vào bây giờ. Và bây giờ chúng ta cũng có máy phát điện ở cái chỗ quân đội đó, ở quân đội, doanh trại quân đội, nên là họ có cái hồ nước ở đó, và họ cũng cho phép chúng ta là bơm nước tới tư viện này. Nhưng mà chúng ta chỉ có 1-2 tiếng đồng hồ thôi để là chúng ta có thể bơm nước từ cái hồ của quân đội, nhưng mà vẫn không đủ, và chúng ta phải đem nước từ làng. Và điểm chính ở đây, và cái mùa hè là chúng ta không có đủ nước, chúng ta có thể giữ nước ở trong cái bình, ở cái thùng, nhưng mà đừng giữ quá lâu. Tại hàng ngày chúng ta phải dùng hết đấy, cái tận đáy của cái thùng đó. Nếu mà có bụi nó, chúng ta sờ chạm thì cái bụi đó là sẽ tạo nên tất cả những cái côn trùng. Ví dụ như nước mà nước thanh tinh khiết thì không sao, nhưng mà nước không tinh khiết ấy, thì 2-3 ngày ấy, nó sẽ tạo nên, nó sẽ bẩn. Mà ngay lúc ban đầu là nó có thể là thấy nó trong đó. Ngày đầu tiên chúng ta lấy nước là cái đáy của cái bình đó, đáy của cái thùng nước là nó sạch. Ngày thứ hai khi chúng ta chạm xuống là chúng ta thấy là có bụi ở dưới rồi, đúng không? Ở dưới đáy của cái chậu nước ấy. Như là chúng ta đừng giữ quá lâu, giữ một ngày, sau đó đổ đi. Giữ một ngày, đổ đi. Chúng ta nếu không thì rất là nhiều cái côn trùng sẽ sản sinh ở đó. Và như vậy là chúng ta cũng có là một số trường hợp ngoại lệ ở đấy, là chúng ta không biết đó là có chúng sanh ở trong nước, chúng ta đổ đi. Thì đó là trường ngoại lệ, không có phạm. Là nhiều khi là chúng ta giải đãi, chúng ta quên. Nhiều khi chúng ta quên lãng. Và ngay lúc ban đầu là chúng ta biết, nhưng sau đó chúng ta lại quên mất, chúng ta đổ đi đi. Là chúng ta sau đó không chánh niệm, chúng ta không chánh niệm, chúng ta đổ đi. Và nhiều khi là chúng ta thực sự không thấy cái côn trùng nào ở đó. Và chúng ta không biết, không nghĩ rằng đó là có chúng sanh ở đó. Chúng ta đổ đi. Khi chúng ta đổ rồi thì chúng ta mới biết là có chúng sanh ở trong đó. Thì đó là trường ngoại lệ. Và trong dưới này, nước đây là nước có chúng sanh ở trong, có côn trùng ở trong. Và chúng ta biết nếu chúng ta đổ đi thì cái chúng sanh đó sẽ chết. Và chúng vào chúng ta đổ đi cái nước đó. Và chúng ta có cái tưởng, cái biết là giết. Chúng ta có tác ý giết. Hay là chúng ta bút cỏ hay là bất kỳ những thứ gì vào trong nước, hay chúng ta đổ nước thì sẽ đề phạm ở Vajitiya theo dưới này. Và bây giờ là cái chương thứ hai của Vajitiya, của ứng đối trị. Chúng ta có 9 chương của Vajitiya, đúng không? Và chương tiếp theo là Bhikkhuni, dạy pháp là phần giải pháp phần thứ ba, và Theravada ở đây. Bây giờ chúng ta giống cái tiểu chúng ta không có tỷ kheo ni nữa. Nếu mà thầy sẽ nói ngắn gọn, chứ thầy không có giảng ra rộng cái phần này. Chúng ta có bất kỳ câu hỏi nào? Zero. For example, the basket of water, we know that a living being inside, but we want to use that basket, so we transfer to another basket, another thing, and then we wash, we use that basket. Is that okay, Zero? Okay. Yeah. Okay. Như là cái thùng nước có chúng sanh ấy, chúng ta như là chúng ta đừng có giữ nước quá lâu, nhưng mà nếu mà chúng ta đổ cái nước biết có chúng sanh, chúng ta chuyển sang cái thùng khác để dùng cái thùng đó cũng được. Còn nước sạch thì không sao. Chúng ta giữ lâu cũng không để vấn đề. Như đây, chúng ta nước từ cái vòi, nó không phải nước tinh khiết. Chúng ta giữ khoảng một trong một ngày, một đêm, nhưng mà đêm là ngày hôm sau là chúng ta có thấy bụi ở trong bẩn ở trong, và nó sẽ mọc lên, từ sản sinh những côn trùng ở trong đó. Cúng dường hoa tới Đức Phật, chúng ta cần cái bình hoa. Chúng ta bôi nước cho bình hoa. Và nó có một số những con trùng đã sinh trong đó. Để tránh cái đó, thì cái bình bông chỉ có bút chứ để hoa chứ không để nước, có ok không thì được. Nhưng mà thì hoa nó chống tàn đúng không? Nhưng mà nếu chúng ta đổi thay nước cho bình hoa hàng ngày thì không phải vấn đề lớn. Nếu chúng ta cắm bông á, mà thay nước hàng ngày. Nhưng mà hoa mà nó chết mà nó có phạm chúng ta có phạm hay không? Hoa tàn của chúng ta có phạm không? Mà có thể nói không. Hoa tàn chúng ta có làm gì mà phạm? Như là một số cái cành chúng ta cắt chúng ta có thể trồng được ấy. Thì khi như chúng ta có hoa hồng chúng ta được cắt, tại hoa hồng ấy là sẽ cắt chúng ta sẽ phạm Vachitiya, tại hoa hồng có thể cắt ta có thể trồng được. Vậy chúng ta thấy đó. Ở trên kia có cái bông hoa đó. Hai loại hoa. Cũng cái loại hoa. Hoa gì? Cái bông hoa đó. Nghĩa là có cái rễ cây mà nó mọc rễ chúng ta không được phép cắt, tại vì nó có thể mọc ra được. Nếu mà nước có kiến. Nghĩa là nhưng mà cái bồn nước có kiến để đổi được không sao? Ví dụ như là đây, có rất là nhiều nước sẽ kiến sẽ tới, nhiều khi cái kiến nhỏ nói chung là búng con tay cái là nó sẽ chạy, búng con tay là nó chạy ngay lúc đầu á. Nếu mà hoặc là chúng ta dùng lắc nó chạy đi, chúng ta làm nhiều thứ hoặc là chúng ta có thể đổ nước bằng có kiến nó đi không sao. Hoặc là cái kiến là nghe tiếng động nó chạy, búng nó chạy. Mà rồng có kiến đấy, một kiến mà kiến chết ở trong thì chúng ta có làm gì được, chúng ta không làm gì nữa. Nghĩa là chúng ta bỏ kiến trong mật ong ra cho nó uống mật ong được không? Thì thầy nói là làm sao mà loại bỏ cái mật ong ra, cái kiến tách ra được. Thì nó phụ thuộc vào là sự lấy cái mật ong ra như thế nào. Nếu mà lấy ra một cẩn thận thì ok, được phép dùng. Còn nếu mà nó trộn lẫn vào nhau thì chúng ta phải xem xét. Thầy không nghe được. Như là cái lá vàng, lá xanh mà cắt cái lá vàng được không? Vàng hay xanh không thấy vấn đề, mà vẫn còn dính trên cành thì đừng có cắt. Khi mà nó rơi xuống thì chúng ta phải có thể cắt được. Nó phụ thuộc cái lá nào nữa, một số cái lá là có thể mọc lại được. Một số cái lá đặc biệt có thể mọc lên. Ở miền Trung Yến là có nhiều cái lá, vậy lá có thể mọc lên cây. Là cái lá nó mọc ra rễ và nó mọc ra những cây nhỏ. Nó phụ thuộc vào cái lá nào. Đây không phải điểm chính, nghĩa là cái lá mà là còn trên cây thì không chúng ta phải phép cắt. Như là bị hỏi cái lá vàng trên cây có được cắt hay không, thầy bảo nghĩa là khi nó vẫn còn trên cây thì nó không chúng ta không được phép cắt. Còn nó rụng xuống rồi chúng ta cắt thì được. Chứ đây không phải vàng là xanh nữa. Mà nghĩa là vẫn còn trên cây thì chứng tỏ chúng ta vẫn không được phép cắt. Dễ cây chúng ta không phép mà cắt. Còn có cáp giá làm thì ok, nhưng chúng ta đừng có làm. Cáp giang cơ rí rồi thì xong thì ok. Thế chúng ta nói các viên cao lý là cho vật thực thôi. Còn hoa không phải là vật thực. Thì chúng ta không thể nói các viên cao lý cho bông hoa được. Chúng ta thể nói các viên cao lý nhưng mà nó phải cắt hoàn toàn nữa. Nó khác với về vật thực, đồ ăn. Để chúng ta nhận hoa rồi thì chúng ta không phép là vặt lá, cắt cành, có phải không? Nếu mà có rễ, các vị giả đã bỏ cái rễ đi rồi, rất nhiều bông hoa khác nhau, là nó không mọc lại được nữa, đúng không? Như là hoa, hay là có những cái thân, cái cành là có thể mọc lại được. Nếu chúng ta cắt cái cành đó cho cắm xuống nó mọc lại được, thì lúc đó chúng ta phải cẩn thận. Ví dụ như là hoa hồng, nếu chúng ta cắt cho nó cắm xuống thì nó sẽ mọc lên cây. Chúng ta thấy chúng ta không phép cắt bông hoa hồng hay là bông hoa lan. Hoa lan chúng ta cắt chúng ta không thể mọc lại được. Hoa lan thì cắt xong chúng nó không thể mọc lại được, không trồng lại được bông hoa lan thì chúng ta có thể cắt. Cứu người, thì không sao. Như là để cứu. Còn bị đây là cái tài ý, ta giết đó là cái vấn đề. Còn tài ý mà cứu thì không sao. Ở ngoài có nhiều lá rơi xuống và vị tỳ kheo lấy gom lá lại đốt, lá. Chúng ta không được phép mà đốt lửa. Chúng ta có cái giới khác nữa. Nếu không có một cái trường hợp đặc biệt hay là một số lý do đặc biệt, chúng ta không được phép mà đốt lửa, nhóm lửa. Không chỉ là phá hủy, cái lá, nó đốt cháy lá đâu, mà nó đốt cháy cả làm hỏng cái đất ở đó nữa. Chúng ta tạo lửa, không phải có những nơi mà được phép giới hạn rồi. Ở đây là có một số chỗ là cái nơi mà nấu vỏ cây, để nhuộm bia á, có một số nơi đặc biệt để cho phép. Nếu mà cư sĩ họ nhóm lửa thì kheo chỉ bởi vì kheo tới để nấu cái vỏ cây thì không sao. Một số vị đốt lá cây ở trong rừng thì rất là nguy hiểm, cái đó không được phép, chúng ta không phép đốt lá cây, không lá cây là đốt. Và có còn trường hợp nào nữa? Nếu mà côn trùng ở trong cái bình, ví dụ như là muỗi, con muỗi con ở trong nước á, loang quang đúng không? Thì chúng ta đổ vào trong cái đổ trong chỗ khác, cái thùng khác hay cái bồn khác hay là cái, thì không sao. Như là chúng ta che đậy kín thì muỗi nó không để trứng ở trong được. Nếu chúng ta không che cái thùng nước cái kín á, thì muỗi nó sẽ để trứng vào trong hay để loang quang vào trong. Và còn câu hỏi nào khác? Chúng ta có đốt lá trên nền bê tông không? Thì nó không phá hủy bất kỳ cái gì. Nhưng chúng ta phải thấy là cẩn thận. Nếu là đốt nhóm lửa là cái giới khác, là chúng ta phải xem xét. Là để đuổi muỗi đi, đốt lá để đuổi muỗi. Ví dụ như là ở đây. Như là ở gần cái giếng nước chẳng hạn. Giếng nước inox hay là bồn nước inox hay là bồn nước. À, cái, như là cái bồn bằng inox hay là bằng bê tông ấy, chúng ta đốt. Còn đây là bề lá cùng với côn trùng. Chính vì thế Đức Phật là không cho phép Tại vì chúng ta đốt lá, một số con côn trùng trong cái lá sẽ chết, nên là chính vì thế Đức Phật không cho phép chúng ta đốt. Nếu cốc mà ở lâu không người ở, mối mọt nó vào nó ở trong, nó làm phá hủy tất cả mền chiếu. Nên ở trong cái nệm. Làm thế nào chúng ta dọn dẹp cái đó được? Dọn dẹp cái mối đi ra khỏi cốc được. Trong trường hợp mối ở đây, có nhiều cách để chúng ta xử lý. Nếu cái nơi mà nó ướt thì nó sẽ không ở. Đó là một thứ. Mối nó sẽ không ở chỗ ướt. Hay là chúng ta dùng xà bông, bột xà bông bột thì nó sẽ không tới. Hay là muối, hay là bột nghệ, turmeric, bột nghệ, để nó sẽ không tới. Thì nhiều cách để đuổi nó ra, đuổi mối ra khỏi cốc. Nó sợ bột nghệ. Để bột nghệ như là trên cái tổ mối thì mối sẽ chạy, nó sẽ đi. Thì quý vị hỏi là không bao lâu chúng ta kiểm tra xong chúng ta có thể bỏ cái tổ mối đi được. Thì đấy, chúng ta phải chờ tất cả mối đi khỏi, sau đó chúng ta mới bỏ cái tổ mối đi được. Chúng ta phải kiên nhẫn, chúng ta không đập phá cái tổ mối là chúng ta cũng phải hoàn thành cái khan tí ba la mật. Được, còn gì nữa? Thì chúng ta bảo hỏi cư sĩ, hỏi cư sĩ dọn cái tổ mối ra, thầy bảo dọn vào cư sĩ thì họ sẽ giết. Nghĩa chúng ta biết là cư sĩ họ giết, đúng không? Chúng ta không nên bảo cư sĩ họ cũng làm sẽ giết hết cái tổ mối đó. Bây giờ bảy dưới chúng ta chỉ phước, chúng ta dừng ở đây. Idame punya. Idame punya asawakaya vahang hontu. Idame punya nipanasa pachyo hontu. Mama punya bhagam sabasatanang pachemi. Te sabbe me samang punya bhagam labandu. Sadhu, sadhu, sadhu.